Chương 111, thất vọng. Nhắc lại vừa đến chuyện này thời điểm, ở đây người cũng đều là vểnh thai lên nghe. Dù sao phế giải lập ấu chuyện này, ban đầu ở toàn bộ vương đô thế nhưng là huyên náo sôi sùng sục, nhưng cho tới nguyên nhân, nhưng vẫn không có cái thuyết pháp. Bây giờ sắp sửa công bố chuyện này nguyên nhân, tự nhiên hết sức tò mò. Độc thân vì là Đại Tần Vương Triều Vương Quân, một thân thực lực đến gần vô hạn với phá hư cảnh, nhưng lại tại 10 năm trước, bị Tử Vân Vương Triều thích khách, tập với Vương Cung. Tuy nhiên đánh gục thích khách, nhưng vẫn bị đối phương thương, tổn hại căn cơ từ đây một đơ y chỉ có thể đạp bước ở đây vậy sẽ khiến cô rất không cam tâm. Tuy nhiên thần du cảnh võ giả có nga nở năm thọ nguyên, nhưng những này cũng không đủ. Ngay tại cô rất tuyệt vọng thời điểm, Văn Quân bái vào Khai Nguyên Tông, trong tông môn, biết được một dạng bảo vật có thể bù đắp tự thân không đủ, nhưng cần lấy thái tử đồ vật để đổi, mà sinh vì là đại vương tử ngươi cũng phải phế bỏ trải qua cân nhắc. Lại lượng, cô đáp ứng, đem thái tử vị trí giao cho Văn Quân, bất quá vốn nên phải đem ngươi phế bỏ, nhưng cô không đành lòng, liền thả ngươi một con đường sống có thể chính là bởi vì thả ngươi một con đường sống. Dẫn đến Khai Nguyên Tông nhận rõ vẫn chưa hoàn toàn thực hiện, tuy nhiên bù đắp căn cơ, nhưng vẫn khó với tu luyện, thậm chí bởi vì phản vệ, hạ xuống bệnh nặng Tần Thiên Mang chậm rãi nói. A thật đúng là lòng tốt, vậy ta chẳng phải là muốn cảm tạ ngươi. Tần Kiếm Ca chậm rãi nói, thanh âm mang theo một chút khàn giọng, bất kỳ người nào cũng có thể cảm giác được hắn lúc này trong lòng bi thương cùng cực. Cùng với một loại khó mà nói rõ hàn ý hạ hạ, Tần Kiếm Ca, ngươi còn lấy cái gì theo ta đấu? Phụ vương, báo đáp ta cầm xuống cái này nghịch tặc lúc này Tần Văn Quân cười mười phần tùy ý sau đó quay về Tần Thiên Mang nói. Chuẩn Tần Thiên Mang chậm rãi phun ra một chữ A, Tần Thiên Mang, ngươi sẽ hối hận một chữ này, nếu như đồng nhất đem đại truy nện vào Tần Kiếm Ca trong lòng. Cô làm việc xưa nay sẽ không hối hận Tần Thiên Mang ánh mắt vẫn lãnh đạm nói. Hạ hạ, Tần Kiếm Ca, ngươi hay là bó tay chịu trói đi vương đô cấm quân ở đâu rồi? Ngự lâm quân ở đâu rồi theo Tần Văn Quân la lên, có trên người mặc hắc sắc chiến giáp vương đô cấm quân, từ ba cái địa phương giống như một dòng lũ lớn vọt tới vừa có trên người mặc giáp vàng, mỗi người khí thế như hồng quân đội nghìn người từ vương cung phương hướng đi tới. Tần Văn Quân mỗi một lần la lên, đều có một số đông người tụ tập ở phía sau hắn, thậm chí ở đây không ít người cũng đứng ở phía sau hắn. Mà những cái không thuộc về Tần Văn Quân thế lực hoặc nhân đều là lùi tới đại tần dọc theo quảng trường khu vực. Nhìn trận tranh đấu này cùng phụng đường, ở chỗ này cái này còn không phải kết thúc, khẽ than thở một tiếng, một đạo tang thương âm thanh vang lên. Lại đến, bốn đạo nhân ảnh từ nơi không xa bay lượn mà tới. Nói chuyện chính là một ông lão, to cờ bạc mặt hô nở dê ha ho, đạp khoảng không mà tới. Khí liền cung phụng đường mọi người điều động, xem ra cái này thái tử là thật quyết định chủ ý, phải đem đại vương tử lưu lại cung phụng đường, có thể nói là vương cung chính thức gốc gác. Mỗi người đều có phá hư cảnh ngũ trọng trở lên thực lực. Vương đô cấm quân, ngự lâm quân, tứ đại cung phụng, cường đại như thế thế lực, vẹn vẹn chỉ là vì là lưu lại Tần Văn Quân. Binh giáp như rừng, ba vạn cấm quân đứng yên, mâu thuẫn lạnh diệu, lập lòe lạnh leo thấu xương. Huy hoàng quân uy, binh phong sở chỉ, cũng không phải đối với chờ địch nhân, mà là trước mặt bọn họ hai người thôi. Đủ dày hư không, đạp khoảng không mà đi quần áo đồng bền. Tứ đại cung cấp tần, cũng vì là vây dê tờ Tần Kiếm Ca mà đến xem ra thái tử là từ lâu ngờ tới, vì lẽ đó bày xuống lần này thiên la địa võng. Có người giáng khái, cũng có người thở dài. Cho dù lại là con người, đối mặt như vậy cục diện, QNZ sẽ không cho là có trở mình thời cơ.